Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Lam Vũ Hạo, ngươi xem thường bản thái tử. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí giống như mùa đông khắc nghiệt, ánh mắt sắc bén làm cho Lam Vũ Hạo sợ hãi. Được rồi, Lam Vũ Hạo đi đến chỗ thái tử, trong lòng âm thầm mắng. Túng cái gì túng, không phải là ỷ vào có cha tốt sao? Nếu không dựa vào lão tử ngươi, ngươi chính là phế vật thứ nhất. Mắng chửi người đồng thời Lam Vũ Hạo hoàn toàn quên. Nếu không phải dựa vào gia gia hắn chiến công hiển hách, hắn cũng là phế vật. Hơn nữa so với thái tử còn phế hơn. Ít nhất người khác thực lực so với hắn mạnh hơn. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Lam Vũ Hạo đến đội thái tử. Ánh mặt trời mới lên. Dương quang ấm áp chiếu vào trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Ngũ quan hoàn mỹ, da thịt trắng noãn, dáng người thướt tha dưới ánh mặt trời tạo thành quang hoa thần bí. Khí chất cao quý thanh nhã càng làm người ta không dám nhìn thẳng. Thái tử tâm thần có khoảnh khắc bị lạc, không cần nói lĩnh Nam quốc, càng không cần nói hoàng cung cái gọi là 3000 giai lệ. Chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ thừa trạch đại lục đều tìm không ra thiên tư quốc sắc như vậy. Lam Vũ Hạo, đây là ma sủng của ngươi. Thái tử rất nhanh khôi phục thanh tình. Ho nhẹ, mở miệng hỏi, phải, nàng tên là Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo trả lời, hắn cũng không phải là ngốc tử. Đừng tưởng rằng ánh mắt thái tử nhìn Minh Nguyệt hắn xem không hiểu. Này sắc phôi, quả nhiên biến thái, ngay cả ma sủng đều không buông tha. Ân, quả nhiên giống như nghe đồn. Thái tử mỉm cười gật đầu. Nghe đồn xinh đẹp hay là cường hãn, thái tử nói cái nào cũng chỉ có chính hắn mới biết. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta là nói tới đây. Lam Vũ Hạo nguyên bản lại bắt đầu đắc ý vênh váo kêu gào. Nhưng đột nhiên nhìn phía sau thái tử giật mình, một thiếu nữ ước chừng cùng Lam Vũ Hạo tuổi không sai biệt đứng ở phía sau thái tử. Khuôn mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ mặt nhìn về phía Lam Vũ Hạo tràn ngập hèn mọn. Vũ Hân, ngươi cũng ở chỗ này. Lam Vũ Hạo mang theo vài phần kinh hỉ nói. Hừ, ta với ngươi quen thuộc sao? Thiếu nữ kia khinh thường đảo cặp mắt trắng dã. Hắc hắc, về sau không phải quen. Lam Vũ Hạo nghiêm mặt nói. Đem hai chữ vô sỉ suy diễn đến cực hạn. Lam Vũ Hạo, ta lại nói với ngươi một lần. Chỉ cần chuyện đó một ngày không thành, ít ở trước mặt ta cợt nhà. Còn có, ta gọi là Ngụy Vũ Hân. Đừng gọi Vũ Hân, ta với ngươi không quen. Cô gái mày liễu dựng thẳng, nói, không gọi sẽ không gọi. Dù sao về sau cơ hội còn nhiều mà. Lam Vũ Hạo thảo cái mất mặt, cợt nhà lại không cho là đúng. Một bộ xấu xa, ngươi tưởng Mỹ, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ngụy Vũ Hân nói. Đang muốn nói lời nói quá đáng thì thái tử khẽ ừ một tiếng. Ngụy Vũ Hân lập tức câm mồm, Lam Vũ Hạo trên mặt tươi cười đứng lại. Hắn thường xuyên bị người sau lưng mắng ngu ngốc, nhưng không có nghĩa là thật ngu ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt lại xem rõ, thái tử cùng Ngụy Vũ Hân, tựa hồ chính là lần trước Tào Ngạn Tuấn cùng Lưu Viên Viên thôi. Những người này thật đúng là tâm địa gian dảo, lại đem chú ý đánh tới trên người mình. Lam Vũ Hạo không hề nhìn Ngụy Vũ Hân, mà nói với thái tử nói, điện hạ, chúng ta trước xuất phát, nói xong cũng không chờ thái tử đáp lời, kéo Gia Cát Minh Nguyệt đi đến rừng rậm, thái tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tim đập tốc độ nhanh vài phần, dùng thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe được lẩm bẩm. Nguyên lai đây là ma sủng hình người của Lam Vũ Hạo. Liền hắn bao cỏ. Làm sao có tư cách có được ma sủng cao cấp, chỉ có ta, mới có tư cách này. Trời sinh vưu vật, đi theo bao cỏ, chẳng phải là quá lãng phí. Ha ha, thái tử trên mặt làm sao còn có bình thường anh khí. Giờ phút này chỉ lộ ra nồng đậm tà ý, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ hỏa diễm bất an sao động. Thái tử người này, nhất gặp được mỹ sắc, quả nhiên liền thay đổi thành người khác. Điện hạ, ngươi tại sao cho tên kia gia nhập đội ngũ? Ngụy Vũ Hân bất mãn thẩm oán nói. Thái tử nội tâm đang miên man suy nghĩ tâm viên ý mã. Nghe nói như thế, Âm Âm nhìn Ngụy Vũ Hân vài lần, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta làm quyết định gì, còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Ngụy Vũ Hân nhìn thấy thái tử nổi nóng, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói, điện hạ bớt giận, ta không phải ý kia, tâm ý của ta tất cả đều trên người điện hạ, cho nên, vừa thấy hắn liền phiền. Ngụy Vũ Hân một bộ lê hoa mang vũ điềm đạm đáng yêu. Chỉ cần là nam nhân thấy đều theo bản năng sinh ra vài phần thương tiếc. Yên tâm đi, lần này ta dọn dẹp hắn, cho ngươi xả giận. Thái tử vươn tay sờ mặt Ngụy Vũ Hân, thầm nghĩ xúc cảm không sai, làn da thực bóng loáng, nghĩ lại muốn đến, cũng không biết làn da ma sủng của Lam Vũ Hạo sờ đứng lên như thế nào. Ngụy Vũ Hân mặt đỏ, tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu si ngốc nhìn thái tử, đang muốn nói biểu đạt tâm ý lại bị người đánh gãy. Điện hạ, chúng ta cũng nên xuất phát, một gã xếp vào ở trong học viện thị vệ nhìn ngài. Đối thái tử nói, tốt lắm, xuất phát đi, thái tử thản nhiên gật đầu, dẫn mọi người hướng đến rừng rậm. Ngụy Vũ Hân hung hăng trừng mắt nhìn thị vệ đánh gãy chuyện tốt của nàng. Mộ Dã rừng rậm tuy rằng kéo vạn dặm, là nơi nổi danh hung hiểm ở toàn bộ Thừa Trạch, nhưng dù sao nơi này chính là bên ngoài rừng rậm, hơn nữa lại là chỗ giao kinh đô, cho nên hành tẩu hoàn toàn cảm giác không ra nguy hiểm. Liền ngay cả dã thú tầm thường đều khó có thể nhìn thấy. Một đội người đi một chút dừng lại nghỉ ngơi, quả thật đúng là cùng giao du không sai biệt, thiếu nữ vừa rồi là ai? Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu gặp Lam Vũ Hạo kinh ngạc thành như vậy. Không khỏi đối với thiếu nữ vừa rồi có chút tò mò. Vị hôn thê của ta, Lam Vũ Hạo cúi đầu, đi rất nhanh, tên Ngụy Vũ Hân, vị hôn thê của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo uể oải, thật đúng là không thấy. Tiểu hoàn khố chưa dứt sữa có vị hôn thê, cũng không biết cha mẹ nhà ai nhẫn tâm. Cư nhiên bỏ được đem nữ nhi đẩy vào hố lửa, lời này không phải là châm chọc, ở trước khi nàng chưa tới, Lam Vũ Hạo quá kém, gả cho hắn, cùng nhảy vào hố lửa không khác nhau. Phải, ra ra ta sớm đi năm cho ta định hôn nhân, nếu trước đây, Lam Vũ Hạo tất nhiên sẽ thao thao bất tuyệt nói, nàng là nữ nhi nhà hộ bộ thị lang, tuy rằng địa vị so với nhà ta kém. Bất quá ta xem nha đầu kia bộ dạng coi như miễn cưỡng xứng đôi với bổn thiếu gia. Cho nên liền cố thu, miễn cho gia gia khó xử, nói thế nào người khác cũng là hộ bộ thị lang, không thể mất mặt mũi. Nhưng hiện tại, những lời này hắn nói không nên lời, đáy mắt của Ngụy Vũ Hân đầy căm hận hắn nhìn thấy rõ. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được hắn làm cho nhiều người căm ghét. Hôn sự này thật là chuyện tốt sao? Lam Vũ Hạo hiện tại dao động. Bất quá ta xem tiểu nha đầu giống như không quá vui à, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Đó là thẹn thùng, nha đầu kia còn nhỏ. Thẹn thùng, Lam Vũ Hạo giả bộ thâm trầm, an ủi mình nói, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt cười, nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo. Có lẽ, là còn không có phát hiện ưu điểm của ta đi. Giống như ta thiên chi kiêu tử, ưu điểm ở bên trong người bình thường không dễ dàng phát hiện. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, chính là trong đó có chua xót không dễ phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, vươn tay vỗ đầu Lam Vũ Hạo. Thiếu niên, thiếu nữ kia không thích hợp ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy rõ, thiếu nữ tên Ngụy Vũ Hân, ánh mắt nhìn về phía thái tử hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, một cái là kinh đô nổi danh hoàn khố, bao cỏ lại vô dụng, gia thế cũng so ra kém thái tử. Thái tử là ai, về sau là muốn trở thành quốc quân, quyền thế, địa vị, kim tiền, Ngụy Vũ Hân lựa chọn. Gia Cát Minh Nguyệt không thể nói nàng sai, cũng không thể nói đúng, mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Bao cỏ hoàn khố cùng vua tương lai của một nước, chọn người nào tốt thật đúng là khó nói. Đương nhiên, đó là trước kia, đợi Lam Vũ Hạo tiểu vô liêm sỉ về sau chẳng phải vô liêm sỉ. Sẽ là phu quân đi. Bất quá, đường từ xa, Lam Vũ Hạo trầm mặc, không nói gì, dọc theo đường đi yên lặng không nói. Bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy trôi qua, Trạng vạng, đội ngũ tìm chỗ dựa lưng vào núi hạ trại. Hà Chiến, Lý Thượng Hoa, các ngươi mang vài người đáp doanh. Vương Đông Hải, đi về phía trước, các ngươi lĩnh vài người phụ trách cảnh giới. Lam Vũ Hạo, ngươi phụ trách săn thú, lấy thức ăn trở về. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục. Lam Vũ Hạo vừa mới ở suối rửa mặt sạch sẽ, đang chuẩn bị lấy ra lương khô bắt đầu hưởng thụ thì thái tử liền bắt đầu ra lệnh. Ta, săn thú, Lam Vũ Hạo ngẩn người. Sớm biết thái tử kêu mình khẳng định không phải là chuyện tốt. Trong lòng làm tốt chuẩn bị làm cu ly, lại vạn vạn không nghĩ đến bắt hắn đi săn thú. Lam đại thiếu gia có mấy cân mấy lượng ai chẳng biết. Để hắn đi săn thú, không bằng trực tiếp để hắn lấy đao cắt thịt. Còn có, lần này nếu tới Lịch Lãm, hết thảy lấy mục tiêu tăng lên thực lực. Mọi người mang đồ ăn hiện tại toàn bộ nộp lên, không hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình bị đói, thái tử không tha phản bác nói. Lời này rõ ràng chính là hướng về phía Lam Vũ Hạo đến. Bởi vì trừ bỏ hắn, người khác giống như không mang theo nhiều đồ ăn vặt. Lam Vũ Hạo còn không có phục hồi tinh thần lại, ba lô đã bị Uông Đông Hải cầm đi, đồ ăn bị cướp đoạt sạch sẽ, đưa tay nỗ cùng chủy thủ quang trả lại cho hắn. Lam Vũ Hạo thiếu chút nữa lại giận tím mặt, nhìn thái tử, nhịn, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu cũng không được. Lam lão vương gia thân phận cao tới đâu, quyền thế lớn thì thế nào? Lão cha người ta là vua của một nước, không thể trêu vào, ta nhẫn, săn thú liền săn thú, ta là người như thế nào? Thiên tài trong thiên tài, ngay cả ma sủng hình người đều có thể triệu hồi ra. Săn thú việc nhỏ có thể làm khó được ta? Lam Vũ Hạo đứng lên, Lam Vũ Hạo làm sao không biết đây là thái tử cố ý nhằm vào hắn? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lam đại thiếu gia, phiền toái ngài động tác nhanh chút. Chúng ta còn chờ ngài bắt con mồi hạ oa, trong chốc lát đói nóng nảy đành phải lấy này điền bụng. Vương Đông Hải cầm lấy lương khô của Lam Vũ Hạo, lớn tiếng cười nói, trong đội đại đa số là người của thái tử, cũng đi theo cười, mà mấy người khác tuy rằng không về phe thái tử giúp. Nhưng đối với Lam đại hoàn khố không có hảo cảm, tuy rằng nhìn ra thái tử gây bất lợi cho Lam Vũ Hạo. Nhưng không ai dám bênh vực lẽ phải, dù sao thiên tử cùng vương công phủ nội đấu, bọn họ không nghĩ quản, cũng không có bản sự quản. Hừ, chó săn, đắc ý cái dám, Lam Vũ Hạo thầm mắng một tiếng, hướng đến trong rừng rậm, vừa đi vừa nói thầm, chờ xem, bổn thiếu gia một ngày nào đó đánh gãy chân chó của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau. Mỉm cười, người này cả ngày ồn ào muốn đánh gãy chân chó, bất quá còn chưa từng nghe nói hắn thực đem chân người nào đánh gãy. Tiểu hoàn khố ở kinh thành ác danh không nhỏ, bất quá ham chơi chiếm đa số, thương thiên hại lý thật đúng là không có làm. Hà Chiến, các ngươi đi chuẩn bị con mồi trở về. Thái tử nói với một gã thị vệ, vâng, điện hạ, Lam Vũ Hạo không phải đi săn thú sao? Không trông cậy vào hắn, nhưng hắn không phải có ma sủng sao? Ngụy Vũ Hân khó hiểu hỏi, chỉ sợ ma sủng kia không muốn. Tào Ngạn Tuấn ở một bên mở miệng, ma sủng kia vốn bất mãn, làm sao có thể cam tâm cho hắn săn thú? Ta hỏi thăm rõ ràng, ma sủng sai xử Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Hạo chỉ cam chịu. Ha ha, hiểu được, hắn nếu không nghe lời, ma sủng cùng hắn giải ước. Hắn muốn khóc cũng không kịp a, Ngụy Vũ Hân vỗ tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, thái tử nghe đối thoại, trên mặt tươi cười, trong rừng rậm, một mảnh gà bay chó sủa, Lam đại thiếu gia hai tay đỡ đầu gối, một con thỏ hoang bị kinh hét chạy qua trước mặt, siêu, thủ nỗ phát ra một tiếng, một mũi tên ngắn tinh xảo bắn ra như điện, hung hăng chui vào ách, chui vào phía trước một thước cách thỏ hoang. Thỏ hoang giống như bị, lập tức sững sờ tại chỗ. Tốt cơ hội a, Lam đại thiếu gia trong tay là liên hoàn nỏ đặc biệt định chế. Có thể phát ra liên tục hai tên, xem chuẩn cơ hội bắn ra. Lúc này, tên phi thường chuẩn xác bắn trúng phía sau thỏ hoang một thước. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh đứng tựa vào một gốc cây đại thụ. nhìn Lam Vũ Hạo gà bay chó sổ bộ dáng, trong lòng suy tư chuyện khác, đại lục này có người mình muốn tìm sao? Nàng ở nơi giao dịch đăng ký tìm dung binh đoàn kim tệ cuồn cuộn đến. Mặc kệ Quân Khuynh Diệu hay là Lăng Phi Dương hoặc là Nam Cung Cẩn. Nhìn thấy tin tức này hẳn biết là mình, hơn nữa tiền thù lao không ít, 100 vạn kim tệ, hẳn sẽ truyền bá rất nhanh. Lam Vũ Hạo đuổi theo con thỏ hoang, thẳng ly khai tầm mắt của Gia Cát Minh Nguyệt, đến Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Chợt nghe đến cách đó không xa một trận ầm vang, bên trái, một đám phi điểu lùi vào rừng, cùng với tiếng giống giận, tiếng chạy ầm vang càng ngày càng gần, một con lợn rừng thể trọng chừng 300 cân đuổi theo Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bình thường ăn sơn chân, món ăn thôn quê, thịt lợn rừng đương nhiên cũng ăn không ít, nhưng rõ ràng đại lợn rừng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ nhìn hình thể, răng nanh, so với hắn trước kia nuôi dưỡng đấu cẩu không biết hung hãn bao nhiêu lần. Trong lòng tức khắc hoảng hốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhảy lên, nhàn nhã ngồi trên nhánh cây, nhìn Lam Vũ Hạo bị chỉ lợn rừng truy gà bay chó sủa. Lam Vũ Hạo cắn răng, không có hướng Gia Cát Minh Nguyệt cầu cứu, chạy quanh đại thụ vài vòng. Lam Vũ Hạo thở hồng hộc, biết như vậy đi xuống không được. Hắn đem chủy thủ cắn ở miệng, xuất hết lực bú sữa ôm thân cây leo lên trên, lợn rừng chạy vòng quanh đại thụ vài vòng, phát hiện không thích hợp, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Lam Vũ Hạo ôm thân cây. Lợn rừng trong lỗ mũi phun khí thô, chạy tới sau, Lam Vũ Hạo sửng sốt, nghi hoặc lợn rừng đang làm gì, ngay sau đó hắn biết lợn rừng muốn làm sao, nó chạy lấy đà. Sau đó oanh chàng về phía thân cây to kịch liệt lay động, Gia Cát Minh Nguyệt ở trước khi nó đánh tới liền tao nhã nhảy đến đại thụ bên cạnh. Sau đó tiếp tục bình tĩnh xem diễn, nàng không tính ra tay giúp Lam Vũ Hạo, không thể để Lam Vũ Hạo vẫn ỉ lại. Lam Vũ Hạo một tay nắm chặt chủy thủ, nhìn lợn rừng phía dưới liều mạng chàng cây, tuy rằng sợ tới mức hai chân run rẩy. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, rốt cục, Lam Vũ Hạo hạ quyết định, nắm chặt chủy thủ đột nhiên nhảy xuống, đem chủy thủ cắm mạnh vào trên đầu lợn rừng, phù một tiếng, chủy thủ đi vào, nhưng lại không đủ để giết chết lợn rừng kêu thảm một tiếng, lại nổi điên chạy như điên, một đường đánh thẳng về phía trước, muốn đem Lam Vũ Hạo quăng, Lam Vũ Hạo bị ép buộc thất điên bát đảo, cũng không dám buông tay. Mà nắm chặt cổ lợn rừng, cưỡi ở trên đầu lợn rừng, cố gắng duy trì cân bằng, sau đó giơ tay chém xuống, rút ra chủy thủ hung hăng đâm lại đâm đầu lợn rừng. Rốt cục, lợn rừng kêu thảm, ngã xuống, thân thể run rẩy lại không thể nhúc nhích, Lam Vũ Hạo xoa mồ hôi trên trán, lấy chủy thủ lại đâm vài nhát, vừa thở dài một hơi, bên tai liền vang lên thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt. Xem, kỳ thật ngươi chỉ cần dụng tâm là có thể làm được. Gia Cát Minh Nguyệt đứng bên cạnh hắn, mắt mỉm cười, giọng tán thưởng nói, đúng vậy, ta có thể làm được, ta thật sự có thể làm được. Lam Vũ Hạo hai chân kỳ thật còn run, nhưng khi nhìn thi thể lợn rừng trên mặt đất, lại cảm giác trong lòng có một luồng lực lượng ở dần dần lớn mạnh. Được rồi, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Nhìn Lam Vũ Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, nàng rốt cục cảm thấy có chút vui mừng. Lam Vũ Hạo nhìn lợn rừng trên mặt đất, ngồi xổm xuống cầm lấy chân sau lợn rừng, bắt đầu kéo trở về, làm Lam Vũ Hạo kéo lợn rừng trở lại chỗ dựng trại giờ. Tất cả mọi người nhìn lại đây, có thịt ăn, ta vừa bắt, Lam Vũ Hạo thở hổn hển nói. Mọi người thấy hắn kéo lợn rừng, sắc mặt khác nhau, người bắt. Cười người chết, ngươi có thể đánh tới con mồi. Liền ngươi, Ngụy Vũ Hân khinh thường cười một tiếng. Những người khác chấp nhận, ai cũng không cho rằng Lam Vũ Hạo bao có thể đánh chết lợn rừng. Lam Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi, vừa muốn nói, Gia Cát Minh Nguyệt liền cười lạnh một tiếng. Nhìn Ngụy Vũ Hân, thản nhiên nói, ý tứ của ngươi, bẩn sống cũng xứng ta ra tay. Chỉ một câu. Lại trong nháy mắt làm cho mọi người phát lạnh, một cỗ uy áp không gì so sánh nổi phát ra, làm cho mọi người ở giờ khắc này giống như hít thở không thông. Ngụy Vũ Hân sắc mặt lại tái nhợt vô cùng. Nàng không sợ Lam Vũ Hạo, nhưng đối với ma sủng hình người này lại tràn ngập sợ hãi. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thu hồi uy áp, mọi người như chút được gánh nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thái tử mỉm cười, đứng lên, đối với Gia Cát Minh Nguyệt khách khí nói. Gia Cát tiểu thư, mời đi bên này nghỉ ngơi. Chuyện săn thú đương nhiên không thể cho ngươi làm, ai cũng không biết thái tử giờ phút này tâm tình rốt cuộc tốt bao nhiêu. Hắn lúc trước giao Lam Vũ Hạo đi săn thú không chỉ là nhìn hắn không vừa mắt muốn ép buộc hắn. Còn có hắn muốn nhìn ma sủng của Lam Vũ Hạo có ra tay giúp hắn hay không. Hiện tại xem ra, kết quả phi thường làm cho hắn vừa lòng. Ma sủng hình người xinh đẹp quả nhiên không thích phế vật bao cỏ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp đi qua, ngồi xuống, lại hướng Lam Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Con lăng ở nơi đó làm gì? Lại đây, a, nga nga, được, Lam Vũ Hạo bỏ lại lợn rừng, vui vẻ chạy tới, ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Thái tử giờ phút này trên mặt cũng không có nổi nóng. Ngược lại vẫn vẻ mặt mỉm cười. Lam Vũ Hạo bắt lợn rừng, lập tức có người lột ra, tẩy sạch, chuẩn bị nướng thịt, trên lửa trại, lợn rừng nướng vàng óng ánh phát ra mùi thơm mê người. Một đám đệ tử vây quanh đống lửa ăn thịt lợn rừng nướng. Tuy rằng lẫn nhau đều khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng lúc này hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ Ngụy Vũ Hân ngẫu nhiên khinh thường, hết thảy bình thường. Sau khi ăn xong, đệ tử giải tán, đều tự dựng lều chuẩn bị qua đêm. Cảnh tượng náo nhiệt, Lam thiếu gia, điện hạ mời ngươi đi qua. Lam Vũ Hạo vừa mới dựng lều xong, chợt nghe thanh âm của Uông Đông Hải. Lam Vũ Hạo nhíu mày, hắn cũng sẽ không tự kỷ cho rằng thái tử muốn cùng hắn nói chuyện phiếm gia tăng cảm tình. Nhanh lên, đừng để thái tử đợi lâu. Uông Đông Hải không kiên nhẫn thúc giục. Nga, được, Lam Vũ Hạo thản nhiên trả lời, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đến lều của thái tử. Lều của thái tử lều trại so với lều của những người khác lớn hơn 3-4 lần. Ngoại trừ giường, trung gian còn đặt một bàn trà làm bằng đại thụ, mặt trên đặt hoa quả tươi không biết từ chỗ nào lấy đến. Cho dù ở trên đường lịch lãm, cũng tận hiện thân phận không giống người thường, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không rõ. Như vậy lịch lãm, với hắn mà nói có ý nghĩa gì? Điện hạ tìm ta, Lam Vũ Hạo tiến vào lều hỏi. Ha ha, đã lâu không cùng ngươi tụ. Lại đây ngồi, đừng khách khí, thái tử một bộ tao nhã. Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đều cảm thấy dạ dày đau. Nhìn ngươi vương bát đản đánh chủ ý gì? Lam Vũ Hạo trong lòng nói thầm, trên mặt lại cười sáng lạn. Ta đây liền không khách khí. Lam Vũ Hạo tùy tiện ngồi xuống, tùy tay cầm lấy hoa quả tươi ăn, vừa ăn vừa tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Sau đó một bộ chủ nhân đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một quả. Đúng rồi, ta hôm nay thấy chủy thủ của ngươi không tồi, có thể cho ta mượn nhìn xem hay không? Thái tử nhìn như tùy ý hỏi. Chủy thủ của ta đương nhiên không sai, nếu điện hạ mở miệng liền cấp điện hạ nhìn xem. Lam Vũ Hạo tắc hoa quả, thuận tay đem chủy thủ đưa qua. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lắc đầu. Vị Lam đại hoàn khố là có tiến bộ, nhưng còn xa xa không đủ. Tỉ như bây giờ một chút cảnh giác đều không có. Hắn thân mình liền không có vũ khí. Chủy thủ này là vũ khí bảo mệnh duy nhất hắn có. Cư nhiên không cần suy nghĩ liền giao cho người khác. Tuy rằng chủy thủ ở trong tay hắn phát huy không được tác dụng lớn, nhưng tốt xấu cũng là vũ khí phòng thân. Thái tử gọi bọn hắn lại đây, cũng không phải là chỉ vì nhìn xem chủy thủ của Lam Vũ Hạo đi. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hí mắt, nhìn thái tử sắc mặt như thường. Thái tử nhìn chủy thủ, nhưng khóe mắt dư quang lại nhìn về phía cửa. Liền ở phía sau, vài đạo hơi thở như có như không truyền đến, nháy mắt đi ra ngoài lều. Hàn quang sáng ngời, lều tức khắc bị họa xuất một lỗ lớn, ba bóng người màu đen chợt lóe mà vào, ba thanh trường kiếm hướng thái tử đâm tới. Thích khách, hơn nữa hai gã thiên không cấp, một gã linh hồn cấp. Gia Cát Minh Nguyệt không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này. Không có một chút bối rối. Chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của đối phương. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt tại trên người thích khách, lại cũng không có cảm giác được sát khí. Theo lý thuyết, thực lực thích khách ở Thừa Trạch Đại Lục hẳn là xem như nhất đẳng. Vốn nên sát khí ngập trời mới đúng, nhưng ở trên người bọn họ không cảm giác một tia sát khí. Này thuyết minh cái gì? Ngay tại Điện Quang Hỏa Thạch, thân ảnh thái tử đột nhiên vừa động, cơ hồ ở đối phương hướng vào trong nháy mắt, chợt lóe thân đến phía sau Lam Vũ Hạo, phản ứng nhanh chóng, động tác nhanh nhẹn, khủng bố liền ngay cả linh hồn cấp cao thủ kém vài phần. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn ra thực lực của hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua đại địa sơ kỳ. Cùng với nói hắn phản ứng mau, chẳng phải nói càng giống đã sớm tập luyện nhiều lần, mà ba người kia vừa rồi còn không có sát khí. Giờ phút này sát khí nổi lên bốn phía, khí thế nghiễm nhiên là muốn lấy tánh mạng của Lam Vũ Hạo. Ngay lập tức, thái tử liền ẩn thân phía sau Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo lúc này cũng phản ứng lại, nhưng lấy thực lực của hắn, đối mặt đối thủ, căn bản ngay cả cơ hội trốn tránh đều không có. Đừng nói là phản kích, phía sau Lam Vũ Hạo mới nhớ tới chủy thủ duy nhất của mình đã bị thái tử lấy. Tránh ở phía sau Lam Vũ Hạo, ánh mắt của thái tử không có rơi xuống trên người thích khách, mà là dừng lại ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt không có kinh ngạc hoặc là sợ hãi, ngược lại có chờ mong, ánh mắt của hắn không trốn khỏi mắt của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, thích khách ám sát thái tử là giả, xử lý Lam Vũ Hạo là thật, thử thực lực của nàng, cũng là thực, thật sự là thúc khả nhẫn. Thẩm không thể nhẫn, Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận, thái tử mơ ước nàng, hiện tại là muốn lấy tánh mạng của Lam Vũ Hạo, thật sự là thiên chân, nghĩ đến giết Lam Vũ Hạo, chính mình có thể làm ma sủng của hắn sao? Một đám ngu xuẩn, trừ bỏ Lam Vũ Phàm sẽ không có người phát hiện mình là nhân loại mà không phải là ma sủng sao? Ánh mắt tham lam thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Gia Cát Minh Nguyệt lần này thật sự nổi giận, cho nên tự nhiên không lưu tình, muốn động người của nàng, cũng không suy nghĩ có mấy phân lượng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó, tình hình đột nhiên biến. Phốc, phốc, phốc, ba đạo máu tươi cơ hồ đồng thời từ cổ họng ba gã gọi là thích khách phun ra. Không ai nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, chỉ nhìn đến một hư ảnh nhoáng lên một cái. Ba gã thích khách liền mệnh tăng đương trường, mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đứng tại chỗ cũ, vẻ mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt, giống như cái gì đều không có phát sinh. Thái tử vừa rồi đối mặt thích khách đều chấn định rốt cục biến sắc. Mặt trắng bệch, đây là thực lực gì? Hai gã thiên không cấp thêm một gã linh hồn cấp, cho dù đặt ở trong hoàng cung đều là cao thủ nhất đẳng. Nhưng trong nháy mắt chết ở trước mặt. Thậm chí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt ra tay thế nào đều không phát hiện. Sớm biết rằng sức chiến đấu của ma sủng hình người không kém. Nhưng cũng không nên mạnh như vậy à, nhìn mặt đất ba cổ thi thể. Thái tử Điện Hạ khiếp sợ lại là thương tiếc, ba người này hắn thật vất vả bỏ ra số tiền lớn mới có. Không nghĩ tới còn không có chân chính phát huy công dụng liền chết. Vốn muốn thử thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra tay liền ly khai. Nào biết Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng chưa cho bọn hắn. Thực lực, tàn nhẫn, ngay cả thái tử tự cho là bình tĩnh bình cũng không bảo an loạn nhảy lên. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Trong ánh mắt có hàn ý làm người ta không dám nhìn thẳng. Không có việc gì, không có việc gì. Thái tử ánh mắt lóe ra, nhớ tới cái gì, đột nhiên giống lớn một tiếng. Thích khách, người tới, có thích khách, trình diễn đến phần này. Mặc kệ kết cục thế nào, tổng muốn diễn tiếp, không thể để Lam Vũ Hạo hiểu lầm mình là thật muốn tìm người giết hắn. Lam gia lão gia tử còn không ngất trời, sớm có chuẩn bị hà chiến. Uông Đông Hải cùng vài tên thị vệ giấu ở trong học viện giả mạo đệ tử đều tiến vào. Nhìn đến mặt đất ba cổ thi thể, mấy người nhất tề hút khẩu khí lạnh. ba gã thích khách thực lực cường hãn bao nhiêu bọn họ cũng biết một hai. Trong đó tùy tiện một cái là có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Nhưng hiện tại lại nằm trên mặt đất. Càng đáng sợ là, hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Rõ ràng liền là bị một kích mất mạng. Thái tử không có thực lực này. Lam gia hoàn khố càng không thể có thể có. Như vậy liền chỉ còn lại một khả năng. Mọi người nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Thái tử, chúng ta trước hết cáo từ. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, mang theo Lam Vũ Hạo còn ngẩn người đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Cái đệ tử khác nghe được tiếng la của thái tử, cũng hướng tới lều của thái tử. Không có việc gì, không có việc gì, chính là một con ma thú. Sợ bóng sợ gió một hồi, đều trở về đi. Vương Đông Hải được thái tử bày mưu đặt kế, đem đệ tử chạy trở về. Dù sao chỉ cần Lam Vũ Hạo không truyền ra, không tất yếu đem sự tình huyên náo quá lớn, bằng không thật sự cha, chỉ sợ thái tử ngày không tốt, tất cả đệ tử đều tự thối lui. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo cũng đi rất xa. Người của thái tử xử lý thi thể, tề tụ lại, điện hạ, ngài nói ma sủng của Lam Vũ Hạo vừa ra tay giết chết ba người kia. Vương Đông Hải còn có chút không dám tin hỏi, không phải vừa ra tay. Mà là ta căn bản là không phát hiện nàng ra tay. Tốc độ thật sự quá nhanh. Thái tử hồi tưởng lại, trong lòng còn sợ hãi. Nếu nói vừa rồi thấy ba gã thích khách ngã xuống đất bỏ mình mọi người còn hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại ngay cả khí lực hít khí lạnh đều không có. Kia là tốc độ gì? Thực lực gì? Ma sủng mạnh như vậy chỉ có hoàng gia ta mới có tư cách có được. Lam Vũ Hạo bao cỏ. Không có tư cách, thái tử hung hăng nói. Mặt sau còn có nửa câu nói không ra. Hơn nữa còn là thiên tư quốc sắc. Đi theo ngu ngốc, chẳng phải là phung phí của trời. Chỉ cần nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt thế dung nhan cùng dáng người nóng bỏng. Trong cơ thể liền tà hỏa tán loạn, cơ hồ không thể ức chế. Vừa rồi kiến thức thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, cổ chiếm hữu là càng ngày càng sâu. Điện hạ yên tâm. Chúng ta cho dù mất mạng, cũng muốn giúp thái tử lấy được ma sủng. Hà Chiến nói, không bằng, rõ ràng chúng ta trực tiếp Uông Đông Hải nói xong hạ thủ thế giết. Ngươi không có đầu óc à, ngươi tưởng kinh đô binh biến có phải hay không? Thái tử giận quát một tiếng, tiểu hoàn khố vui đùa khi dễ còn được. Thật dám đụng hắn, Lam gia lão gia không nổi điên mới là lạ. Hắn thật sự làm, chỉ sợ toàn bộ kinh đô phải huyết vũ tinh phong. Điện hạ, ta nghe nói ma sủng cao cấp đều có tự tôn rất mạnh. Khẳng định sẽ không thật tình đi theo phế vật, không bằng ta đi cùng nàng nói. Nàng đã có thực lực cường hãn, không chuẩn liền chính mình giải trừ khế ước đi theo điện hạ ngài. Ngụy Vũ Hân nói, Ngụy Vũ Hân lời này vừa ra, bao gồm thái tử đều chấp nhận. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ma sủng cao cấp lòng tự trọng mạnh, bất quá đối với khế ước cũng nhìn rất nặng, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải trừ khế ước. Vương Đông Hải suy nghĩ nói, này còn không đơn giản, chỉ cần làm cho nàng cực độ phản cảm phế vật kia. Lúc trước các ngươi cũng nói, xem ra ma sủng kia kỳ thật không phải thực vừa lòng Lam Vũ Hạo ngu ngốc. Chúng ta lại đến trợ giúp, liền nước chảy thành sông. Ngụy Vũ Hân định liệu trước nói, ngươi nói biện pháp gì? Nói nghe, thái tử tinh thần rung lên, đứng dậy, thái tử chờ xem kịch vui đi. Lúc này, ta nhất định làm cho phế vật hoàn toàn danh dự quét rác. Ngụy Vũ Hân hung hăng nói, được, việc này nếu thành, ta sẽ tạ ngươi, hắc hắc, thái tử cười tà tà, nắm cằm Ngụy Vũ Hân. Vị trí chắc phi có hai cái. Ngươi nếu làm thành, trong đó một vị trí là của ngươi. Đa tạ thái tử điện hạ, ta tất không có nhục mệnh. Ngụy Vũ Hân vui sướng hô nhỏ. Mị nhãn hàm xuân, khiêu khích nhìn thái tử. Lắc mông đi ra lều. Hà Chiến cùng Uông Đông Hải mấy người nhất tề nuốt khẩu nước miếng. Nữ nhân này, bình thường trang thanh thuần vô cùng. Nguyên lai phong tao, quả thực liền phong tao đến trong khung. Lam gia thiếu gia thật đúng là đáng thương. V vợ còn không có cưới vào cửa liền trước tiên đeo nón xanh. Phía sau Lam Vũ Hạo ngồi xổm cạnh dòng suối nhỏ, nhìn nước suối trong suốt, không nói được một lời. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi vào thượng du, thoát hài, ngâm chân, tay Lam Vũ Hạo nắm chặt, vừa rồi ở trong lều của thái tử, hắn nhất thời không phản ứng lại. Sau khi đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt nói câu, ta thực chán ghét người khác dùng ánh mắt a ma sủng cao cấp, làm sao có thể đi theo bên người phế vật kia, hẳn là thuộc về ta mới đúng, nhìn ta. Sau đó Lam Vũ Hạo hiểu được vừa rồi ám sát là chuyện gì xảy ra. Đáng giận, Lam Vũ Hạo quyền nắm chặt gân xanh tuôn ra. Nếu hắn mạnh hơn, Minh Nguyệt sẽ không bị người mơ ước. Hắn hiện tại rốt cục hiểu được một đạo lý. Nếu Minh Nguyệt là ma sủng của thái tử, hoặc là ma sủng của thiếu gia thế gia khác ở kinh đô, liền không có người mơ ước, chỉ biết cảm thán người khác tư chất phi phàm. Nhưng đến nơi hắn, lại bị người nói hắn vận cứt chó. Hơn nữa cảm thấy hắn căn bản à không nên có ma sủng như vậy. Phải mạnh, nhất định phải thay đổi. Lam Vũ Hạo quyền niết kẹo kẹt vang, lòng vô cùng kiên định. Lam Vũ Hạo lắc đầu, tay múc nước, rầm rầm rửa mặt, rửa xong, bình tĩnh, hít thở sâu. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt ở thượng du ngâm chân. Mặt hắn tái, nói như vậy. Vừa rồi chính mình dùng nước Minh Nguyệt rửa chân rửa mặt. Nhìn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Lam Vũ Hạo trừng mắt to nhìn chằm chằm mình. Tức giận quát lớn, không nhìn cái gì? Lam Vũ Hạo vội vàng lắc đầu. Chính ngươi chú ý, thái tử sẽ không dễ dàng bỏ qua. Gia Cát Minh Nguyệt mặc hài đứng lên, bổ sung nói, não heo của ngươi khi nào thì có thể hóa thành não người? Lấy việc nghĩ nhiều được không? Đổi vị trí tự hỏi. Lam Vũ Hạo bị huấn trong lòng nghẹn khuất, nhưng không dám nói. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt nói, hắn tuy rằng cảm thấy không tốt nghe, nhưng cũng hiểu được là có đạo lý. Đổi vị trí tự hỏi sao? Nếu chính mình là thái tử, kế tiếp sẽ áp dụng hành động gì? Buổi tối ngủ bên ngoài gác đêm, Gia Cát Minh Nguyệt hướng đến lều. Tiến vào lều, ném ra một tấm chăn, sau đó khép lại lều trại. Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng, nhưng không có một câu câu oán hận. Ở bên ngoài lều dùng chăn đem chính mình bao thành một vòng. Cố gắng ngủ, chuyện này nếu bị thái tử biết, thái tử cảm thấy để cho Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo giải ước nắm chắc. Hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt rời giường sau, Lam Vũ Hạo chạy tới chạy lui vì nàng phục vụ. Rửa mặt, điểm tâm, hắn làm sao hầu hạ người, hiện tại lại hưng trí bừng bừng hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt. Sau khi ăn xong, lại xuất phát, Lam Vũ Hạo cõng đại ba lô, bên trong lều trại thái tử đã sớm cho người ta đem đồ của hắn trả lại. Cho nên, hắn hiện tại lưng cõng đại ba lô, mệt hự hự đi sau cùng, Gia Cát Minh Nguyệt không nhanh không chậm đi theo sau hắn. Bảo trì một khoảng cách ngắn, nếu trước kia, Lam Vũ Hạo còn có thể kêu người giúp hắn, nhưng hiện tại chỉ có chính mình. Cũng may trong khoảng thời gian này bị Gia Cát Minh Nguyệt thao luyện đủ thảm, cho nên hiện tại cũng không phải cảm thấy phi thường cố hết sức. Một đường không có nguy hiểm, trên đường thu thập một ít dược liệu, còn săn được một ít ma thú, thu hoạch không ít, đến giữa trưa nghỉ ngơi, Lam Vũ Hạo ngồi xuống lau mồ hôi. Bắt đầu ngốc đùa nghịch vừa rồi thật vất vả bắt một con thỏ mập. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi cách hắn không xa, dựa một gốc cây đại thụ nhắm mắt hóng mát. Lam công tử, ngươi hôm nay đánh tới một con thỏ a, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết khi nào thì Ngụy Vũ Hân ngồi ở bên cạnh Lam Vũ Hạo. Cười, đáp lời, Lam Vũ Hạo cũng không rên một tiếng, cũng không nhìn Ngụy Vũ Hân một cái. Chính là tự cố mục đích bản thân cấp con thỏ lột ra. Ngụy Vũ Hân trong lòng tức giận, phế vật cũng dám cùng mình kênh kiệu. Nàng vừa định phát tác, lại nghĩ đến kế hoạch của thái tử, lập tức lại bồi ra khuôn mặt tươi cười, ngồi bên cạnh Lam Vũ Hạo, dựa vào càng gần, trên mặt lại hiện lên tươi cười. Chính là tươi cười có chút quỷ dị. Gia Cát Minh Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang. đó là tiếng một cái tát. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến Ngụy Vũ Hân mặt đỏ bừng, cùng bàn tay nàng còn chưa kịp thu hồi. Lam Vũ Hạo, ngươi này xúc sinh, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngụy Vũ Hân kêu to, ngươi làm sao có thể, làm sao có thể? Ngụy Vũ Hân nói tới đây, đã muốn khóc thê thảm, thần thái thật sự là hay, ủy khuất mà xấu hổ và giận dữ. Trên mặt Lam Vũ Hạo có rõ ràng đầu ngón tay, đó là bị Ngụy Vũ Hân đánh. Cách chương.